Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, chỉnh một cái yếu ớt túi. Phát giác được hắn dị dạng, Lê Bắc Niệm cắn càng nặng, khóe mắt có giọt nước chảy ra. Đời trước, nàng đã từng đã kết hôn. Đời trước, Mục Đông Lâm là trượng phu nàng. Nàng cũng từng một tiếng chăm chỉ không ngừng hô hào hắn. Lão công, tuy nói như thế gọi cùng nhiệt tình đầu nhập, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Nhưng, cũng chôn sâu ở linh hồn dòng dã 3 năm. Trong lúc nhất thời, nàng không có cách nào từ cái kia một vòng trong bóng tối đi tới. Mục Tây Thần đối với nàng mà nói, là độc nhất vô nhị. Hắn là A Thần, chỉ là A Thần. Hắn là trượng phu nàng. Nàng yêu nam nhân, ngoan chút, gọi ta. Lê Bắc Niệm cắn bả vai hắn, nhắm mắt lại, giống như là cố ý một dạng. Không đau không ngứa một chút xíu cọ sát. Nói khẽ, lão bà. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi, một lần buông hắn ra, há mồm thở dốc. A, Lê Bắc Niệm trực tiếp hô to, níu chặt hắn một lần khóc lên. Ngươi, mẹ nó, Mục Tây Thần chính là cố ý, lại một lần nữa lừa gạt nói. Gọi ta, Lê Bắc Niệm nức nở, siết quả đấm dùng sức nện hắn lưng. Sao có thể cũng không chịu hô lên hai chữ kia đến. Mục Tây Thần thật sâu nhận lấy đả kích. Cuối cùng vẫn tại nàng ẩn nhẫn mà ủy khuất tiếng khóc dưới hành quân lặng lẽ. Ngủ lại đến rồi. Lê Bắc Niệm khóc đến càng hung. Trực tiếp một cước đem hắn đạp đi. Quay lưng đi không để ý tới hắn. Mục Tây Thần vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng biết mình làm nhiều đáng sợ sự tình. Phi tốc rút mấy tờ giấy tiến tới. Dán tại sau lưng nàng. Cầm lấy thanh âm nói. Nhất thời mất khống chế. Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra, thuận tay đem hắn trong tay khăn tay nhận lấy, xoa xoa nước mắt, đừng nóng giận, Mục Tây Thần nói khẽ, đau lắm hả? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trực tiếp tức giận xoay người sang chỗ khác, cầm bốc lên nắm đấm đến liền đi đánh hắn, giận dữ hét, ngươi cảm thấy thế nào? Đau chết lão tử, vừa nói, càng là ủy khuất đến không được, nước mắt rơi đến càng hung. Nghẹn ngào nói, ta gãy cánh tay đều không như vậy đau qua. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần giật mình kêu lên. Nghiêm trọng như vậy, vừa nói, đã nhanh nhanh đứng lên. Cũng không biết làm gì đi. Lê Bắc Niệm hít mũi một cái, lau một lần con mắt, đã bình định một lần tâm tình. Kỳ thật, cũng không như vậy thương. Chính là rất ủy khuất. Trước kia gãy cánh tay thời điểm, nàng tại Trì Gia tùy tiện làm đại tỷ quen thuộc, cứ việc tay băng bó thạch cao, phờ phạc mặt cũng phải cười hì hì, đau nữa cũng phải nhịn suy nghĩ nước mắt không thể đến rơi xuống. Liền sợ bị Trì Hải Lãng nhìn biết trò cười, nhưng đến Mục Tây Thần cái này, tựa hồ là phát hiện mình có người đau lấy, nước mắt kia liền cùng không cần tiền giống như, liều mạng tới phía ngoài bão tố, gần nhất nàng thực càng ngày càng như cái nữ nhân. Chỉnh một cái yếu ớt túi. Đột nhiên ý thức được bản thân điểm này, Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Mục Tây Thần lại lần nữa trở về, trong tay nắm vuốt nhánh thuốc mỡ. Trông thấy nàng nhìn mình căm chằm, đáy mắt hàm chứa nước mắt bộ dáng, Mục Tây Thần trong đáy lòng càng dâng lên mãnh liệt tội ác cảm giác. Đi qua câm lấy tiếng nói, vừa mới đi tiệm thuốc mua thuốc, ta giúp ngươi lên một chút. Vạn Lý Lý. Một khi có đôi khi người để tâm vào chuyện vụn vặt bên trong. Mình là túi không ra tương đương ví. Ân lâu cùng quãng đời còn lại ách. Tăng thêm. Sao sao đâm. Cảm tạ khen thưởng. Cảm tạ khẳng định. Nhìn thấy nhiều như vậy ủng hộ ta độc giả. Tràn đầy cũng là động lực ngang. Thương các ngươi. So tâm tương đương. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.